Từ Đồ Thuần đẩy đẩy lưng nó. Không phải là con luôn mong được gặp bố sao? Mau gọi bố đi, nó cắn môi, nhất định không nói. Từ Đồ Thuần lại đẩy đẩy nó thúc giục. Con còn nhớ đã hứa gì với mẹ không? Khi gặp bố thì phải nói những gì? Tiểu An ngập ngừng bước lên trước một bước, đôi môi khẽ động đẩy. Đột nhiên, nó quay người lại, chạy ra ngoài. Những cơn gió nhẹ buổi sớm thổi phồng chiếc áo đồng phục màu hồng nhạt trên người nó, thổi phồng tính cách ngang bướng vốn có của nó. Tiểu An Dĩ Phong định đuổi theo nó, nhưng Tư Đồ Thuần ngăn lại. Hãy cho con một chút thời gian, chỉ là nó chưa có cách nào coi anh là người bố như trong tưởng tượng của nó. Nhưng, không sao, em biết nó sẽ đi đâu. Một cậu bé 14 tuổi, vừa ngang bướng vừa nhạy cảm. Rõ ràng là rất yếu đuối, nhưng lại luôn muốn tỏ ra là mình mạnh mẽ. Trên một triền núi nho nhỏ bên cạnh sông Yara, nước chảy êm đềm, có một cây ngân hạnh. Thời gian khiến nó xum xê, xanh tốt và cứng cáp, thân cây thô chắc với những lớp vỏ xù xì. Tiểu An ngồi trên thảm cỏ, dựa vào gốc cây, nó mở cặp sách và lấy ra một tập thư dày. Từ bé nó đã sợ cô đơn, nó thích nhất là có người ở bên cạnh nghe nó nói chuyện. Nhưng không biết từ khi nào, nó thích ngồi trên cỏ, dựa vào gốc cây, đọc những bức thư này, đọc đi đọc lại, giống như đang dựa vào tấm lưng vững chãi của bố và nói chuyện với bố. Nó chưa bao giờ gặp bố, nhưng nó có thể đọc được sự ấm áp, trìu mến, yêu thương của bố trong từng bức thư, khoan dung và chân thành. Vì thế nó phác họa ra một người bố trong đầu từ lâu rồi. Bố rất đẹp trai, lưng rất thẳng, khuôn mặt phóng khoáng, vẻ mặt tràn đầy tình yêu thương. Nó không biết vì sao bố phải ra đi theo đuổi những ước mơ như thế nào. Nó đoán bố nó là cảnh sát quốc tế, đi đuổi bắt những tội phạm nguy hiểm nhất. Nó còn nghĩ bố nó là một nhà. Góc truyện audio.com, khảo cổ, đi đến những sa mạc mênh mông để tìm kiếm dấu vết lịch sử. Nó từng suy đoán rất nhiều lần, nhưng điều duy nhất không ngờ đến đó là bố nó chính là An Dĩ Phong. Người đàn ông đó luôn khoác trên mình một màu đen u ám, lạnh lẽo, làm cho rất nhiều người sợ hãi, người đàn ông mà nó được nghe đồn rằng từng có vô số phụ nữ và có nụ cười rất phóng đãng. An Dĩ Phong là bố nó. Sự thật này làm nó kinh ngạc, sợ hãi, không thể chấp nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tận sâu trong đáy lòng nó vẫn có một chút vui mừng. Dù sao người ấy cũng là bố nó. Một chiếc bánh gato dâu tây xuất hiện trước mặt. Nó không ngạc nhiên, bởi vì mỗi lần mẹ đến tìm nó đều dùng bánh gato dâu tây để dỗ nó về nhà. Khi đưa tay nhận lấy chiếc bánh, nó mới phát hiện ra đang cầm chiếc bánh ấy không phải là bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại mà là một bàn tay rất thô và to. Nó ngẩng đầu lên, hình dáng của An Dĩ Phong vô cùng cao lớn, che khuất cả ánh mặt trời phía đông. Mặc dù không còn là ông trùm xã hội đen, không có đệ tử vây quanh, nhưng An Dĩ Phong vẫn có một khí phách hút hồn như vậy. Tiểu An cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Bố làm con thất vọng rồi. An Dĩ Phong ngồi xuống bên cạnh nó, giọng điệu không giống một người bố cho lắm. Có phải bố không nên xuất hiện? Một chút, Tiểu An nghĩ thầm, bố đúng là thay phụ nữ nhanh hơn cả chớp mắt, bởi vì mỗi khi bố chớp mắt nhìn rõ họ, phát hiện ra rằng đó không phải là mẹ con nên bố không muốn nhìn họ lần thứ hai. Nó không hiểu, ít nhất là bây giờ không hiểu. Tiểu An không nói thêm gì nữa. Bầu không khí yên lặng đến trầm uất. Một cơn gió lạ thổi qua, vài quả ngân hạnh rơi xuống đất. Tiếng lộp bộp càng khiến người ta nghẹt thở. Trong lớp có ai bắt nạt con không? Có ai mắng con không? Nó muốn gật đầu, nhưng sự bướng bỉnh lại bảo nó lắc đầu. Một quả ngân hạnh rơi hướng về phía vai nó, sắp rơi trúng thì An Dĩ Phong bắt lấy, tốc độ nhanh như gió. Cảnh tượng ấy khiến Tiểu An nhớ lại một cao thủ giang hồ trên TV, nó chợt cảm thấy có chút hưng phấn. Con có muốn bố đưa con đến bờ biển thả diều không? Nó lắc đầu, đưa con đến khu vui chơi. Nó lắc đầu, đưa con đến Madrid xem bóng đá. Nó vẫn lắc đầu, đến Chicago xem NBA, một NBA, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Nó muốn nói, con muốn được học võ công của bố. An Dĩ Phong bỗng cười và nói, con thật giống mẹ con. Lúc bố còn đang theo đuổi mẹ con cũng y như vậy, cho dù bố có nói gì, mẹ con cũng không thèm trả lời một câu. Nó ngẩn người một chút rồi hỏi. Tại sao? Bởi vì bố mẹ không cùng một thế giới, mẹ là cảnh sát còn bố là tội phạm. Bố mẹ có yêu nhau không? An Dĩ Phong thở dài, xoa xoa đầu nó nói. Đương nhiên rồi, nếu không thì sao có con được? À, nó hơi buồn, sao lại phải thở dài như vậy? À, tên tiếng Anh của con là gì? Anthony à, Anthony, An Dĩ Phong nhắc lại một lần nữa và suy nghĩ, ánh mắt thất thần hướng ra xa. Mẹ gọi là Anthony, tiếng Trung là An Đông Ni. Từ trước đến giờ nó không biết nó có tên tiếng Trung, hôm nay khi biết điều ấy, nó mới hiểu nỗi khổ tâm trong lòng mẹ. Tiểu An, những năm qua, hai mẹ con sống có tốt không?